Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2235, chương 2240, Minh Thi. Đúng, lúc này thời điểm Mã Lôi cười một tiếng, nói, Trầm Băng sư muội, vị này là ta sư đệ, Hạ Minh, còn lại mấy người cũng đều là ta sư đệ. Mã Lôi vội vàng đem mấy người giới thiệu một phen. Mã Lôi nói, chúng ta không ngại trước hết tạm thời nghe theo Hạ Minh sư đệ đề nghị. Ở chỗ này tạm thời làm nghỉ ngơi, đợi đến sáng sớm ngày mai, chúng ta lại xuất phát. Trầm Băng nghe vậy, mới chợt hiểu ra, nói, tốt, đã như vậy chúng ta trước hết tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thuyết pháp như vậy, đều là đạt được mọi người ở đây đồng ý. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là tìm dưới một cây đại thụ. Yên tĩnh bó gối ngồi ở chỗ này. Hạ Minh nhắm hai mắt, bất quá tinh thần lực của hắn rộng mở. Thời khắc đều chú ý tới nơi này nhất cử nhất động. Không dám có chút chủ quan. Vừa mới những món kia cho hắn cảm giác thật sự là làm cho người rất hoảng sợ. Hạ Minh chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Theo đêm dần dần biến sâu, toàn bộ Quỷ Vương Sơn đều là biến đến yên tĩnh. Thế mà, loại này yên tĩnh bầu không khí, lại là có chút không đúng. Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt sắc bén chằm chằm hướng về phía trước. Một đạo hắc ảnh, lóe lên liền biến mất. Tốc độ kia cũng là tương đương nhanh. Cho dù là Hạ Minh, nếu như không tỉ mỉ quan sát lời nói, thậm chí đều là kém chút bị lướt qua. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, lặng yên theo sau. Bóng đen này hiển nhiên là bởi vì hắn tồn tại, dẫn đến không có dám đối cái này bốn phía người hạ thủ. Vì vậy lúc này mới nhanh rời đi nơi này, xem ra là muốn chuyển di mục tiêu. Bất quá, Hạ Minh lại không có như vậy dự định từ bỏ cái đồ chơi này. Thân hình nhất động, cũng là đuổi kịp đi. Hạ Minh chân đạp lăng hư dù cho. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh. Mà lại bây giờ hắn chả đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Điều này làm hắn thực lực, càng là tăng lên một mảng lớn. Hạ Minh chăm chú địa tại phía sau đi theo bóng đen này. Tốc độ này vậy mà không thể so với bóng đen này kém bao nhiêu. Hạ Minh truy như thế 10 phút đồng hồ, hai người chính là đi ra ngoài hơn 100 dặm xa, có thể thấy được Hạ Minh bực này tốc độ toàn lực bạo phát. Đến khủng bố cỡ nào, vù vù, bóng đen này bỗng nhiên tại phía trước chuyển một chỗ ngoặt. Chính là như thiểm điện dừng lại, đạo thân ảnh này hất lên màu đen áo choàng, mang theo cái mũ, cơ hồ rất khó khiến người ta phát hiện hắn diện mạo. Nhưng là tại cái này màu đen dưới mũ lại là ẩn giấu đi một đôi tinh hồng con ngươi. Này đôi tinh hồng con ngươi làm cho người nhìn về sau đều là có chút run lẩy bẩy. Hạ Minh rơi vào sau lưng đạo thân ảnh này. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi là thứ quỷ gì? Đối với gia hỏa này ẩn tàng thủ đoạn, cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc không thôi. Bởi vì thì liền tinh thần lực của hắn tựa hồ cũng không cách nào chuẩn xác phát giác ra hỏa này đến cùng ở nơi nào. Vù vù, bóng đen này không có trả lời Hạ Minh, mà chính là bàn chân dẫm một cái mặt đất. Thân hình đột nhiên thoát ra. Cái này tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Rất hiển nhiên, hắc ảnh muốn trực tiếp xử lý Hạ Minh. Hừ, Hạ Minh nhìn thấy hắc ảnh như thế không biết thời thế. Lạnh hừ một tiếng, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Tại bóng đen này nhanh chóng đánh tới thời điểm, Hạ Minh tay cầm đột nhiên nắm dưới, một bàn tay lớn ngang nhiên thành hình, sau đó đột nhiên đối với bóng đen này ầm vang vỗ xuống. Oanh, cả hai hung hăng đối đụng nhau, lực lượng đáng sợ cũng là tại cái này Quỷ Vương Sơn bên trong ầm vang bạo phát. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Cái kia từng lớp năng lượng, tựa như là muốn đem phiến thiên địa này đều là cho chấn động đồng dạng. Bành, Tại cái này mới, có một đạo hắc ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài. Tại cái này trên mặt đất, lưu lại một đạo dữ tợn vết cát. Cái kia sau lưng đại thủ, cũng là bị bóng đen này cho chặn ngang bẻ gãy. Hiu, bóng đen này dường như không có có thụ thương một dạng. Lại lần nữa hướng về Hạ Minh cuồn cuộn mà tới. Tốc độ kia tựa hồ không có bị ngăn trở đồng dạng. Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút kinh nghi một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hắn một trưởng này, cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là mang theo linh khí. Một trưởng này cũng là mã lôi đến, cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy tiếp nhận. Nhưng là bóng đen này, vậy mà liền như thế ngăn trở. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thì cùng không có có thụ thương một dạng. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc lên. Thật đúng là quái dị đồ vật. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Chờ bóng đen này nhanh chóng hướng về hắn lui đến thời điểm. Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện. Sau đó Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Băng phong vạn lý. Hạ Minh khống chế lực lượng. Đem phương viên 500 mét trong nháy mắt đóng băng. Thì liền bóng đen này cũng là không ngoại lệ. Bởi vì Hạ Minh tồn tại. Dẫn đến thân thể bị trở ngại. Tốc độ này cũng là trở nên chậm rất nhiều. Chém. Hạ Minh lệ quát một tiếng. Nhanh chóng vung ra bốn kiếm. Cái này bốn kiếm cực kỳ sắc bén cùng bá đạo. Bốn đạo kiếm khí siêu một tiếng lướt qua bóng đen này. Xoát xoát. Bóng đen này tứ chi bị Hạ Minh một kiếm chặt đứt. Hắc ảnh một tiếng ầm vang hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là chậm rãi rơi vào bóng người bên cạnh. Hạ Minh tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn trước mắt bóng đen này. Chỉ bất quá bóng đen này cũng là bị y phục ngăn trở. Hạ Minh sử dụng trường kiếm, trực tiếp đem hắc ảnh đẩy ra. Hạ Minh kinh ngạc nhìn thấy, bóng đen này chỗ chảy máu tươi, lại là màu xanh sẫm. Một màn như thế, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, người máu tươi đều là màu đỏ tươi. Cái này xanh biếc, lại là thứ quỷ gì? Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng hắc ảnh diện mạo về sau. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Đây là một cái không có tóc quái vật, mà lại trên đầu, còn khắc họa một cái quái dị đồ án. Lại nhìn quái vật này ánh mắt, chính là màu đỏ tươi, cực đoan khát máu, bất quá này quái dị tướng mạo cực vì cái kia nhìn. Trên mặt hình dáng thoạt nhìn là người, thế nhưng là gương mặt này, lại là có chút màu xanh nâu, xem ra cực kỳ kỳ lạ. Giờ phút này quái vật chính nhe răng trợn mắt chừng lấy Hạ Minh. Bộ dáng như vậy, như muốn đem Hạ Minh cho giết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt cái quái vật này. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Không trả lời lời nói, ta thì giết ngươi. Cái quái vật này dường như không có nghe được Hạ Minh lời nói đồng dạng. Đối với Hạ Minh lộ ra hung ác ánh mắt. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho giết chết đồng dạng. Hạ Minh cau mày, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt cái quái vật này. Một loáng sau cái kia, heo hai theo cái này càn khôn giới chỉ bên trong bay ra đến. Heo hai đập lấy cánh, nói, lão đại, không cần hỏi, cái quái vật này, căn bản liền sẽ không nói chuyện, sẽ không nói chuyện. Hạ Minh hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Heo hai khẽ lắc đầu nói, bất quá lão đại, nhìn cái quái vật này, hẳn không phải là chính mình bản ý, hẳn là bị người khống chế. Bị người khống chế, Hạ Minh nghe vậy, sầm mặt lại, nếu là bị người khống chế lời nói, chẳng phải là nói. Gia hỏa này một mực đều chú ý tới nhóm người mình nhất cử nhất động. Có người muốn chuyên môn đối phó bọn hắn, chỉ bất quá cái này rốt cuộc là người nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.